Quý Như muốn biết Quý U và Hoàng thượng đến tột cùng là ở chung như thế nào, Hoàng thượng đến cùng là thích cái dạng nữ nhân ra sao. Nàng từ trước không thể nghe được tin tức đó từ chỗ Tình Quý Tần, nhưng ở chỗ Quý U nàng nhất định sẽ nghe ngóng được. Quý U có phần vị cao hơn Quý Như đương nhiên cảm thấy Quý U càng có giá trị. Nhưng nếu Quý U xa lánh mình, đương nhiên cũng không cần lưu nàng lại. Cách chương.